Khúc cầu hồn, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng trong văn phòng cảnh sát trường, những lá cờ phủ một góc căn phòng, và trên một bức tường treo nhiều hình ảnh ông sếp với nhiều chức nhiệm hành chính khác nhau, phó thống đốc tiểu bang, cựu thượng nghị sĩ, một gã tài tử vô danh tiểu tốt có vẻ mặt hao hao giống ảnh các con ông được chia đều treo trên tường. Tờ nhật báo địa phương đặt trên bàn, các tờ nhật báo từ Wilmington, Salut và Raleigh cũng đặt ở đó. Hình ảnh của Johnny ngay ở trang đầu các tờ nhật báo. Khuôn mặt được sơn vẽ, lông chim, máu và xương. Một người da đỏ hoang dã, ông cảnh sát trưởng ngồi trên ghế, ngửa người ra đằng sau, hai tay vắt chéo trên bụng. Sự bực bội khắc nhiều đường hằn sâu nơi hai mí mắt. Ông ta mệt mỏi, với mái tóc chưa gội sáng bóng bết trên vầng trán. Quận trưởng cảnh sát đứng dựa vào tường, người đàn ông rắn chắc đó tầm tuổi 60, với làn da nứt nẻ trên những khớp xương tay và hai bọng mỡ ở dưới hai mí mắt. Ông đảm trách chức vụ quận trưởng cảnh sát đã gần 30 năm và những nhân viên dưới quyền rất sợ hãi vì tính bốc đồng hơn là kính trọng vì khả năng của ông. Ông ta dò chừng thám tử Hân khá kỹ bằng cặp mắt sẫm màu, xuyên phá và trông cũng chẳng vui vẻ gì hơn ông cảnh sát trưởng. Hân không hề nao núng, ông có biết, cảnh sát trưởng bắt đầu. Có bao nhiêu người làm việc cho nha cảnh sát, bao nhiêu sĩ quan, bao nhiêu tập sự không? Tôi biết rõ, cảnh sát trưởng xoay qua quận trưởng cảnh sát, và ti cảnh sát quận hạt, có biết không, nhiều lắm tôi chắc vậy. Và ông nghĩ những người đó sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng tôi cho phép ông lục lọi hồ sơ nhân viên của họ, hồ sơ bảo mật cá nhân của họ, tôi có lý do để tin rằng, chúng tôi đã thấy lý do của ông. Giọng nói ông quận trưởng cảnh sát cắt ngang. Ông ta chuyển động nhưng vẫn giữ vai tựa trên tường, hai ngón tay cái móc vào dây thắt lưng màu đen, nặng trịch. Và không một ai trong chúng ta có thể chắc chắn chữ viết trong đó nói gì. Có thể nó là, cớm, nhưng cũng có thể là điều gì khác, có thể thằng bé này nhầm lẫn, ông cảnh sát trưởng chồm tới trước, hay là toàn những thứ, hay là điên như con chuột chuồng trồ. Hắn nhìn chằm chằm ông quận trưởng cảnh sát, tôi tôn trọng sự bất đồng quan điểm, bây giờ ông là một loại chuyên viên nào đó sao? Ông cảnh sát trưởng chỉ mạnh một ngón tay vào tờ nhật báo. Nhìn cậu ta này, tấm ảnh kết tội cậu bé và sẵn sàng đi đến phán quyết, lông chim, tóc tai hoang dã, Tiffany run cứng người vì sợ hãi, hai con mắt cậu trai kinh ngạc đến mức trống rỗng tột độ. Tôi hiểu những thứ đó trông thế nào, nhưng đây là một đứa trẻ thông minh. Nếu nó nghĩ nó trông thấy một ông cớm, chắc phải có lý do. Ông quận trưởng cảnh sát cắt ngang, anh nhóc đó cho rằng nó dựng lên chuyện ấy. Chính ông cũng nói như vậy. Bây giờ, đó là tất cả những gì tôi muốn nghe. Cậu ta lo ngại rằng sở xã hội sẽ lôi cậu ta ra khỏi gia đình duy nhất mà cậu ta còn sót lại để bám víu. Cậu ta nghĩ một gã cơm dính dáng với Burton Jarvis, hắn không thể giữ mãi sự bực dọc trong lòng. Cậu ta kinh sợ, cậu ta phải tự bảo vệ lấy chính mình. Ông có bất cứ một lý do nào khác vượt xa ngoài anh nhóc tì này, để nghĩ rằng một kẻ trong chúng ta, một gã cơm, lại chúa tôi, có thể liên quan đến cái đống xà bần kinh tởm này không? Chiếc còng trên cổ tay của Tiffany là loại còng dùng trong ngành cảnh sát. Có thể tìm mua ở bất cứ cửa hàng quân dụng nào. Ông quận trưởng cảnh sát nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn nó là tang vật có liên quan, đặc biệt khi dính dáng đến sự quan sát của Johnny. Chúng ta đã xong phần thảo luận về sự quan sát của anh nhóc. Ông cảnh sát trưởng nói, có gì đó liên quan giữa cái còng trên tay của Tiffany so với nha cảnh sát không? Bộ dạng ông quận trưởng cảnh sát không hề thay đổi, số hiệu dãy số, bất cứ dấu tích gì, không, bất cứ cái gì ở hiện trường, trong quá khứ của Jarvis, trong chu vi bất động sản của gã, không, nhưng ít nhất anh nhóc đã xác định có một thành phần nguy hiểm cho đến giờ này vẫn còn lẩn tránh chưa bị khám phá. Hồ sơ cá nhân là chỗ hợp lý nhất để bắt đầu. Nếu cậu ta đúng thì chúng ta sẽ loại trừ được một phần từ nguy hiểm ra khỏi xã hội. Nếu cậu ta sai lầm cũng không thiệt thòi gì đến ai. Không thiệt thòi gì, lạy chúa tôi, Hân, ông cảnh sát trưởng xòe rộng bàn tay đầy thịt trên bàn. Cho phép ông siêu tra những hồ sơ đó sẽ chọc giận tất cả các nhân viên. Cá nhân tôi có thể vi phạm nhiều luật lệ về nhân sự. Đó là chưa kể đến vấn đề hình ảnh mà sở cảnh sát chúng ta phải đương đầu khi chuyện này xì ra ngoài. Chuyện này đã xảy ra rồi, quận trưởng cảnh sát nói. Anh nhóc này khiến tôi bị nhìn như một con lừa trên truyền hình quốc gia, và ông, người thám tử chỉ huy của tôi, cánh tay phải của tôi, hay là vậy mà tôi được biết. Ông đã lèo lái tôi, nha cảnh sát của tôi vào một vụ kiện với gã doanh thương được tôn trọng bậc nhất của thành phố. Ông cảnh sát trưởng đếm những điểm bị lôi ra tòa trên đầu ngón tay ông. Cảnh sát hành hung, quấy nhiễu, cố ý gây áp lực tâm lý, bắt giữ trái phép, còn gì khác nữa không? Tôi cũng sắp hết ngón tay rồi. Có thể ngoài kia một kẻ ấu dâm đeo bảng hành sự đang tự tung tự tác tại quận hạt này. Đó là vấn đề, và hai ông nên lưu tâm vấn đề này. Làm ngơ khả năng này sẽ đặt các em gái vào tình thế nguy hiểm hơn. Ông, Hằng nhấn mạnh chữ, nhắc lại, ông sẽ đặt trẻ em vào tình trạng nguy hiểm nhiều hơn. Ông cảnh sát trưởng bật dậy khỏi ghế ngồi. Nếu ông nhắc lại bất cứ điều gì tương tự như vậy ở bên ngoài văn phòng này, tôi sẽ tóm đuôi ông và đốt trụi nó. Làm ngơ chuyện này sẽ không khiến nó tự biến mất đâu. Đủ rồi, nếu thêm một đứa trẻ bị bắt cóc vì sự lo lắng của dư luận công chúng gây bất lợi cho chính quyền lợi cá nhân. Tại sao chúng ta lại lắng tai nghe thằng cha mắc dịch này? Ông trưởng ty cảnh sát yêu cầu, nếu thêm một trẻ em gái nữa bị bắt cóc đó là do sự bất tài của gã. Đó là điều căn bản mà ai cũng biết, nhìn gã đi, lạy chúa tôi. Hằng nóng gáy và ông cảnh sát trưởng cố gắng dàn xếp mọi người ngồi xuống. Gã Jarvis đã chết, Tiffany về nhà an toàn, điều này quan trọng hơn cả. Ông trưởng ty cảnh sát cười vang, cảm ơn một đứa bé gái 12 tuổi và một cậu nhóc 13 tuổi. Tôi sẽ lo chuyện của anh em chúng tôi. Ông cảnh sát trưởng nói và nhìn chằm chằm vào ông trưởng ty cảnh sát. Điều này rõ ràng chứ? Ông trưởng ty cảnh sát trở về chỗ đứng của ông ta ở bờ tường và trỏ một ngón tay vào Hằng. Thì ông nói với người hùng của ông là nên lo nhìn kỹ vào trái bóng. Bởi vì tôi nghĩ ông ta sắp mất banh tới nơi rồi. Tôi nghĩ ông ta đang cố gắng đánh bóng tên tuổi ngon lành hơn và lôi cổ những cớm khác qua bãi bùn. Anh em tôi, anh em ông, chúng ta tôi có thể nói chung là như vậy. Cảnh sát trưởng giơ một tay lên và nói với Hằng, cổ ông ta đỏ ửng khi nói. Chúng ta đã rõ ràng trong vấn đề cơm ấu dâm này rồi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ một tiếng nào về chuyện này. Tôi nghĩ lập trường của ông rõ ràng một cách rất đau khổ. Tốt, bởi vì ông nên điều tra về những gì liên quan đến cái chết của David Wilson, Levi Fremantle, những thành phần giao du với Burton Jarvis. Không bịa đặt, không có thể, được biết như là sự thật, nếu ai đó liên quan tới Jarvis, đó là cách để tìm hắn ta. Tôi muốn tất cả những cây đinh còn lỏng lẻo được đóng chặt xuống gỗ. Chúng tôi sẽ xem xét lại yêu cầu giám định hồ sơ nhân sự cá nhân của ông chỉ khi nào Johnny Merriman quyết định nói về những gì cậu ta thấy. Nếu cậu ta thấy nó, ông trưởng ty cảnh sát thêm vào. Nếu cậu ta thấy nó, ông cảnh sát trưởng đồng ý cậu ta thấy gì? Làm sao chuyện đó xảy ra? Tất cả những chuyện bình thường mà chúng ta, những cảnh sát muốn nghe trước khi kéo cò súng xuống vị trí bán sẵn sàng. Điều này rõ chưa thám tử? Rõ, thế thì đi ra đi. Hằng không nhúc nhích, còn một chuyện nữa tôi nghĩ. Ông nghĩ, ông trưởng ty cảnh sát khinh khỉnh nói. Vụ án Fremantle, ông bắt được gã chưa? Ông cảnh sát trưởng hỏi. Chưa, rồi giờ chuyện gì? Chúng tôi đã xác định được thi thể, bạn gái của Fremantle và gã đàn ông có lẽ ngủ chung giường với cô ta. Chúng tôi tin chắc Fremantle đã ra tay hạ thủ, không có dấu hiệu đột nhập vào nhà. Nhìn như vẻ nhanh, tiện, lợi, có thể tội ác do ghen tuông. Chúng tôi nghĩ ông ta vô tình phát hiện cả hai khi trở về nhà. Nhanh, tiện, lợi, ông quận trưởng cảnh sát nói. Một chữ đao to búa lớn. Fremantle bỏ trốn khỏi đội lao động công ích sáng hôm đó. Có thể gã đã đi thẳng về nhà và bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ. Sĩ quan cải huấn của gã cho biết người bạn gái của gã gần như là gái mại dâm. Được, một vụ án ngon lành, gọn ghẽ. Tôi thích vậy, Hằng thở hắt ra, họ có với nhau một đứa con gái. Và, cơ thể của ông cảnh sát trưởng như bị thổi trương phồng lên. Cô bé ấy hiện giờ mất tích. Không, ông cảnh sát trưởng đứng lên. Không phải thế, cái gì, ông cảnh sát trưởng giữ giọng bình lặng và cân bằng, nhưng ẩn bên trong là sự cương quyết. Chưa có ai làm tờ biên bản mất con. Không có ai gọi điện yêu cầu chúng ta trợ giúp. Điều đó đâu có nghĩa chuyện này không có thật. Cô bé ấy rất có thể đang ở với họ hàng, ông bà, hay người gì. Levi Fremantle có thể có một đứa con. Gã ta là cha, đúng không? Gã chưa mất quyền nuôi dưỡng con. Thám tử Hằng giận dữ. Ông sẽ làm ngơ chuyện này ư, làm ngơ cái gì? Ông cảnh sát trưởng trở bàn tay phẳng. Đâu có gì để làm ngơ. Ở đây không có vụ án nào cả. Tôi biết rõ, Hằng nói. Ông biết rõ rồi à, sự xung đột kịch liệt dẫn đến mối đe dọa tàng ẩn. Không ai muốn thêm một đứa trẻ bị bắt cóc, vì thế ông nên chôn chuyện này đi. Ông chui đầu xuống cát và cứ giả bộ ngoài kia không có vấn đề gì hết. Nếu mà ông nói thêm từ nào về một đứa trẻ bị bắt cóc, tôi cũng mệt mỏi với những lời đe dọa của ông. Ông trưởng ty cảnh sát đứng thẳng người. Bao nhiêu thức ăn đó chưa bày đủ trên đĩa ăn của ông sao? Tôi muốn hai ông suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Hằng nói, và nếu tôi không thì sao? Hắn nhìn về phía quận trưởng cảnh sát và ông cảnh sát trưởng. Tôi nghĩ điều đó rất xấu cho tất cả chúng ta. Cách chương.